năm 2015 thì chúng tôi cùng khoảng vài chục Phật tử có đến đất nước Bangladesh, thành phố Chittagong, và có gặp được một vị thượng tọa tu hạnh Đầu Đà từ lúc 8 tuổi đến khi ngài 38 tuổi, thì trên 30 năm ngài hành hạnh Đầu Đà không nằm ở trong rừng. Chúng tôi có duyên đến đó tháp tùng theo tăng đoàn một tuần lễ, và khi về Việt Nam thì vẫn nhớ hoài hình ảnh của tăng già còn giữ lại truyền thống cổ xưa hạnh Đầu Đà. Và đặc biệt ngài trưởng lão Silananda được xem như bậc thánh của đất nước Bangladesh. Đất nước Bangladesh là một phần của Ấn Độ trước đây và giáp ranh với Myanmar. Hiện nay thì 90% người Bangladesh là theo đạo Hồi giáo, chỉ còn số rất ít là theo các tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo. Và đặc biệt thành phố Chittagong là thành phố mà có nhiều người tu theo Phật giáo. Thành phố này tương truyền là từ thời Đức Phật, là Đức Phật có đến thành phố Chittagong này. Ở Việt Nam chúng ta thường thường các cái lễ như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư thì có tu hạnh Đầu Đà, một đêm không nằm, không ngủ. Và hôm nay trong cái tinh thần đó thì sư xin giảng cho quý vị bài pháp trong vòng khoảng 50 phút, đề tài là hạnh Đầu Đà, ý nghĩa và phương pháp thực hành. Nói tóm tắt là hạnh Đầu Đà. Thưa quý vị, trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập rất rõ 13 cái pháp hạnh Đầu Đà. Thứ nhất là thế nào gọi là hạnh Đầu Đà. Pháp hạnh Đầu Đà tiếng Bali gọi là Đú Tăng Gá. Đú Tăng Gá ở đây nó do hai cái từ gọi là Đú Tá cộng Ăn Gá. Chữ Đú Tá tức là âm ra là Đầu Đà. Tiếng Bali là Đú Tá, nhưng mà khi phiên âm ra đó là Đầu Đà. Như vậy chữ Đầu Đà này nó không phải tiếng Việt Nam, mà nó là tiếng Bali được phiên âm ra gọi Đú Tá. Đú Tá thì phiên âm là Đầu Đà, cũng giống như chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô đó mình phiên âm từ chữ tiếng Bali là Nam Mô, mà quý vị thường đọc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chữ Nam Mô đây tức là Nam Mô. Có những từ Việt Nam được phiên âm ra mà từ đó là từ tiếng Bali của xứ Ấn Độ cổ xưa. Thì thưa quý vị, chữ Đú Tăng Gá hay là Đú Tá cộng Ăn Gá thì phiên âm là hạnh Đầu Đà. Đú Tá là Đầu Đà, Ăn Gá là chi phần hay là hạnh. Và chữ Đú Tá đây có nghĩa là thiêu đốt. Thiêu đốt mà thiêu đốt cái gì? Đó là thiêu đốt phiền não. Phiền não là một cái cấu uế hay là một pháp bất thiện, và chúng ta đốt đi. Nó giống như rác, nó giống như là vải dơ, mà mình ở đây muốn cho nó sạch thì phải đốt. Như vậy thì chữ đầu đà ở đây tức là đốt, thiêu đốt, đốt đi cho nó cháy đi, nó cháy những cái dơ, những cái rác, những cháy những cái lá, thì cái đó gọi là đầu đà. Người nào phát tâm tu hạnh đầu đà thì là phải phát tâm đốt, đốt cái rác trong người mình, đó là tham, sân và si. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Như vậy là tham sân si chúng ta cần phải đốt bỏ đi. Và mỗi người chúng ta đều có đầy đủ tham sân si. Tham sân si đang hoạt động sang tham sân si đang có mặt, đã có mặt và sẽ có mặt. Và cái người tu chúng ta là phải đốt cái tham sân si đi. Nhưng mà ngược lại, chúng ta không đốt tham sân si mà chúng ta đốt cái người khác, cho nên tham sân si nó càng thêm tăng trưởng. Và chữ đầu đà có nghĩa vậy. Và muốn đốt tham sân si thì phải có cách. Đây là muốn diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si, thì chúng ta phải có cái cách, có phương pháp để mà diệt trừ tham sân si. Thì trong quyển kinh Thanh Tịnh Đạo gọi là Visuddhimagga có trình bày về 13 cái pháp đầu đà và hướng dẫn chúng ta cái cách để mà đốt tham sân si. Trong 13 pháp đầu đà này á, thì có những pháp đầu đà dành cho tỳ kheo tăng, có những pháp đầu đà đó thì tỳ kheo ni hay là nữ xuất gia tu tập được. Nhưng mà có những pháp đầu đà đó thì tỳ kheo ni hay là nữ xuất gia không tu tập được. Chẳng hạn như ở trong rừng một mình thì tỳ kheo tăng thì ở được, mà trong thời Đức Phật có tỳ kheo ni, tỳ kheo ni thì không ở được. Nếu tỳ kheo ni là người nữ mà ở trong rừng một mình thì không ở được. Có những pháp đầu đà mà dành cho cư sĩ cũng được. Cư sĩ cũng có thể tu những pháp đầu đà, nhưng không phải là tất cả 13 pháp là tu được. Thì hôm nay chúng tôi chủ yếu là giới thiệu một vài cái pháp tu đầu đà cho những người cư sĩ tại gia. Về 13 pháp đầu đà, thứ nhất là mặc hạnh mặc y phấn tảo. Hạnh mặc y phấn tảo là chữ phấn tảo đây có nghĩa là băng scun lá, có nghĩa là bụi bặm hay là y dơ. Y dơ đây có nghĩa là những tấm vải mà người ta gói xác chết, người ta bao xác chết lại. Rồi tấm vải này sau đó bỏ đi, thì cái người tu mà hạnh đầu đà đó thì dùng tấm vải đó giặt sạch đi rồi mặc vào trong người, nhuộm theo cái màu mà Đức Phật Ngài cho rồi mặc trong người mình. Bây giờ cái đầu đà thứ nhất này quý vị có làm nổi không? Có làm được không? Xin nhớ hồi xưa, hồi nhỏ sẽ ở nhà, thấy ở trong nhà có người chết, là nhớ là bà nội sẽ chết. Thì cái nệm, cái giường của bà nội của sư đó là ở nhà đem bỏ luôn. Cái nệm là bỏ là được rồi, cái giường cũng bỏ luôn, vì không ai dám nằm hết. Mà bà nội mình nằm, mà cháu không dám nằm, rồi con trai không dám nằm, rồi dâu không dám nằm, phải đi bỏ đi. Đi theo. huống hồ chi là cái áo của bà nội mặc, làm sao mấy đứa cháu dám mặc? Mà cái áo bà nội mặc lúc bà nội còn sống, chứ không phải mặc lúc bà nội chết. Nhưng mà vẫn bỏ đi, không dám mặc đó. Còn cái hành đầu đà này là dùng cái vải mà quấn cái người chết, rồi mình lấy cái vải đó mình mặc. Vậy nào phát tâm hạnh đầu đà pháp số 1 này thì xin đưa tay. Thấy không? Tôi sợ dữ lắm. Một cái tấm vải mà quấn thay ma, bây giờ tôi rồi mình lấy ra mình mặc, chắc không dám mặc. Mình sợ. Nhưng mà cũng xin báo tin cho quý vị, trước sau gì tất cả những người ngồi đây đều trở thành thay ma hết. Đúng không? Nên nhiều khi mặc cho nó quen, mặc cho nó quen được lần. Bởi vì mà tất cả những người đã ngồi đây không quan trọng gì hết, rồi trước sau gì cũng thành thay ma hết à. Mình nghĩ vậy mình tu được. Nếu mình nghĩ vậy thì tu được. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trại nắng đẹp chan hòa. Nếu mình nghĩ mình là thây ma, mình là thây ma, thì mình sẽ sống đẹp hơn. Một cái tấm vải quấn một thây ma, nếu người hành tu đầu đà lấy tấm vải đó may thành áo mặc vào, mình không dám làm. Nếu ai phát tâm làm được điều này thì người đó tu hạnh đầu đà. Pháp thứ nhất của hạnh đầu đà đó là mặc y phấn tảo. Y tức là y phục đó. Sau này có truyền thống là các ở gia đình các người Phật tử mà có mất đi đó, và các chư tăng á, thì lấy một bộ y rồi là đặt ở trên cái quan tài, đặt trên quan tài xong rồi á, là các khi tụng kinh á, rồi kéo băng scula đó, thì kéo bộ y đó, cũng giả dụ là bộ y này nằm trên xác chết, rồi lấy bộ y đó về mặt thì gọi là mặt phấn tạo y đó. Vì nhớ nha, bây giờ cái mình hành cái đồ đà này nó cũng cao cấp rồi, mình làm không nổi, nhưng có một cái mình làm được. Khi nào trong nhà mình, cha mình, mẹ mình, anh em mình chết, lấy cái áo của mình á đắp lên, đắp lên cái xác nó chưa có liệm, chưa có bỏ vô quan tài, lấy cái áo của mình đặt lên xác chết đó, xác chết của chồng mình đó, vợ mình đó, cha mẹ mình đó, rồi lấy cái áo đó mặc vô, cũng giống như đầu đà bậc hạ vậy đó. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, thì cái đầu đà này là bậc tệ nhất đó. Nếu gì mà phát tâm làm được cái này thì tự nhiên nó cũng có một cái gì đó nó dính dáng vô cái đầu đà. Hành đầu đà pháp môn thứ nhất. Hành đầu đà pháp môn thứ hai là mặc tam y, là ba y để dành cho các tỳ kheo. Y tăng ngài lê, y dây trái, y nội là tam y. Thì hiện nay có một vị sư ở Đà Nẵng là sư Pháp Hùng. Sư mặc cái bộ y này á, tôi thấy là cũng khoảng lần trên 20 năm rồi. Rách tới đâu xì giá tới đó, rách tới đầu xì giá tới đó, mà một bộ y một thôi mà mặc gần trên 20 năm rồi. Mà xì giá mà đến mức độ cái y nó dày vậy nè. Và xì mặc cứ một cái y thôi. Mà mục đích là mình hạnh đầu đà làm gì? Để từ bỏ gọi là cái lòng tham, tham sân si của mình, nhất là cái lòng tham. Và đặc biệt á là hạnh đầu đà là để làm để mà mục đích là gì? Thưa quý vị, như chúng tôi vừa nói là thiểu dục và tri túc, thiểu dục và tri túc, để tu cái pháp gọi là vô tham, không có tham. Để cái ông sư mà ông mặc cái y mà 20 năm rồi chỉ có cái y thôi, thì ông tu được cái hạnh là đầu đà mặc tam y, chỉ một lần chỉ có tam y thôi, không có nhiều y, và để thể hiện cái pháp tu là thiểu dục và tri túc. Thiểu là ít, dục là muốn, tri là biết, túc là đủ, tức là ít muốn và biết đủ. Đó, mục đích của hạnh đầu đà là vậy, biết muốn, ít muốn và biết đủ, thiểu dục tri túc. Nên thưa quý vị, mục đích của mình tu là để bớt cái tham, hạnh đầu đà để bớt cái tham, và mặc tâm y vậy đó là mục đích là cũng bớt cái tham, để bớt cái tham đi, không cho cái tham nó phát triển. Thì đó, rồi hạnh khất thực. Hạnh khất thực là pháp đầu đà thứ ba. Khất thực tức là xin ăn. Như hôm nay quý vị đến đây, chùa cho gì ăn nấy, chứ không phải xong thời pháp cái chạy ra cái mua đồ ăn bỏ túi sẵn, lát nữa ăn bổ sung. Không phải. Cái đó cái hạnh gọi là khất thực. Khất thực là xin ăn. Các nhà sư mà đi khất thực là có gì, à, ta cho gì ăn cái đó, chứ không có đòi. À, quý vị Phật tử mình tu cái hạnh này cũng vậy. Mình đến đây dự lễ hôm nay ở chùa, à, cho cái gì thì mình ăn cái đó, chứ không phải là mình chê, ô đồ ăn này nó dở quá, thôi để lát nữa mình ra ngoài quán cơm mà kia, quán hủ tiếu mà kia mình ăn cho nó khỏe. Không phải. Đó, đó là cái hạnh đầu đà, là hạnh khất thực là vậy. Hạnh đầu đà thứ tư là hạnh khất thực từng nhà dành cho các tỳ kheo. Hạnh thứ năm là hạnh khất thực nhất tệ thực, tức là ăn một lần chứ không ăn hai lần ba lần. Sư xin hỏi nhỏ quý vị, một ngày quý vị ăn mấy lần? Trả lời lớn lên, ba lần. Ba lần là ít á, nhiều lần, n lần. Một ngày ăn n lần tức là nhiều lần, mà mỗi lần ăn á là tham nó khởi lên, mỗi lần ăn là tham nó khởi lên, mỗi lần ăn là tham nó khởi lên. Nếu mình không có tu, không có chánh niệm trong khi ăn, thì mỗi lần ăn như vậy đó thì tham nó khởi lên. Chứ ăn một lần á thì tham có một lần rồi. Nếu người nào có tu á, chánh niệm á, thì không có tham. Còn nếu mà không tu á, chánh niệm á, thì mỗi lần ăn là mỗi lần tham. Cho nên hạnh đầu đà này là ăn một lần thôi. Là cho quý vị phát tâm một tháng thì hai ba lần, tôi phát tâm tôi ăn một ngày một lần thôi. À, vậy thôi là mình giảm cái tham. Thì mục đích đầu đà là để giảm tham, mà ăn nhiều lần tham nhiều lần, ăn một lần tham một lần, vậy thôi. Đó, ý nghĩa là vậy đó. Hôm nay tôi nói là hạnh đầu đà, ý nghĩa và phương pháp thực hành. Ý nghĩa là tại sao mình phải hạnh ăn một lần, ăn nhiều lần thì mình tham nhiều lần hoặc sân nhiều lần. Thấy ngon thì mình tham, mà thấy dở thì mình sân. Đó. Hạnh thứ sáu là hạnh ăn bằng bát, ăn bằng bình bát. Thì hiện nay có một số chư tăng người ta cũng hành cái hạnh này. Thức ăn bao nhiêu bỏ bình bát hết, rồi là rồi trộn lên rồi ăn vậy thôi, chứ không có chê hoặc không khen, không có chọn lựa được. Tức là để vào bình bát xong rồi mình ăn vậy thôi. À, chứ không có mình chọn lựa ăn món này ăn món kia. Cái người hạnh đầu đà là vậy. Hạnh thứ bảy là không để dành đồ ăn. Đồ ăn tức là nghĩa là không có nhận đồ ăn sau khi đã ăn. Tức là chẳng hạn như chúng tôi tu cái hạnh đó, hoặc là các vị tu cái hạnh đó, thì quý vị bắt đầu ăn rồi thì thức ăn tới nữa quý vị không nhận nữa, quý vị từ chối ngay. Mà khi từ chối vậy đó là mình bớt đi cái tâm tham của mình. Cái thứ tám là hạnh ở trong rừng. Hạnh đầu đà ở trong rừng. Cái này thì quý vị có thể tập được, chúng ta tập được, các chư tăng tập được và các Phật tử tập được. Lâu lâu quý vị phát tâm hạnh đầu đà một ngày ở trong rừng, thì đến cái ngôi chùa nào đó có rừng cây, hoặc đến cái khu vực nào đó mà có rừng, thì chúng ta bắt đầu tu cái hạnh ở trong rừng, ở một ngày. Nếu ban đêm mình ngại không ở được thì ở ban ngày, một ngày từ sáng đến chiều ở trong rừng, để mình cảm nhận được cái sự từ bỏ. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Đó. Đức Phật ngày sanh ra dưới gốc cây, rồi ngài đi tu ngồi thiền dưới gốc cây, rồi ngài là đắc đạo, ngồi thiền đắc đạo dưới gốc cây, rồi ngài thuyết pháp cũng dưới gốc cây, và ngài niết bàn cũng dưới gốc cây. Nhưng cái hạnh tiếp theo là hạnh ở gốc cây, hạnh thứ chín là hạnh ở gốc cây. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng phát tâm là tìm những gốc cây để mà sống dưới gốc cây. Và khi mình phát tâm như vậy đó, tức là mình đang hạnh đầu đà. Mà có thể hạnh đầu đà chỉ có một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong cuộc đời của mình trên 10.000 ngày, 30.000 ngày, thì mình có một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, 10 ngày mình ở gốc cây, gọi là mình hạnh đầu đà dưới gốc cây. Đó là hạnh thứ chín. Bởi vì biết Ấn Độ, truyền thống Ấn Độ là truyền thống người ta sống dưới gốc cây cơ mà, thuyết pháp dưới gốc cây, rồi sinh hoạt dưới gốc cây, và họ rất quý trọng cây. Người khi họ phóng một con đường vậy đó, mà có một cái cây lớn thì họ cũng né cây lớn đó, họ không dám đốn. Họ có một cái tín ngưỡng gọi là thần cây, cho họ cũng ngại, vì ở đó có chư thiên ở, rồi là cây nó giúp cho cái sự sống. Cho nên là mình, cái người mà hạnh đầu đà với gốc cây cũng là tôn trọng cái môi trường sống. Và thỉnh thoảng chúng tôi khuyên quý vị cũng nên là tìm những gốc cây để mà ngồi, để mà sống một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, để mà chiêm nghiệm, để mà quán tưởng, để mà tu. Rồi tự nhiên mình có cái cảm giác mình từ bỏ. Khi mình ở gốc cây thì mình không có bận rộn nhiều chuyện khác nữa. Mục đích của hạnh đầu đà là để từ bỏ tham. Mà một người ở dưới gốc cây thì tự nhiên cái tham nó bớt đi, vậy thôi. Mà xung quanh mình không có gì ngoài mình với gốc cây. Rồi trong tương lai rất gần mình cũng phải bỏ hết để mình đi vào trong lòng đất. Mình nghĩ vậy đó, thì tự nhiên là mình sẽ tu, mình sẽ có cái tâm từ bỏ tham sân si, từ bỏ phiền não. Hạnh đầu đà thứ 10 là hạnh ở dưới trời. Thưa quý vị, hạnh ở ngoài trời, hạnh ở dưới trời hoặc hạnh ở ngoài trời bằng cách như thế này: tôi từ chối mái nhà, tôi từ chối gốc cây, tôi xin tu hạnh ở dưới trời. Đó, có cái hạnh này nữa là hạnh ở dưới trời. Hạnh ở gốc cây nó cũng còn có bóng cây, hạnh ở trong nhà nó mát, nhưng mà hạnh ở ngoài trời là không có gì hết. Mình thấy có những vị mà họ đi ở ngoài đường, họ lại đi từ miền Nam ra miền Bắc, họ đi dưới trời thôi, rồi cũng lạy đi ba bước nhất tam bộ nhất bái, hay là nhất bộ nhất bái, ba bước lạy một lạy, hoặc là một bước lạy một lạy, mà lại từ ở Sài Gòn để ra tới Yên Tử, Quảng Ninh, cũng là một cái hạnh gọi là khổ hạnh đó. Nó cũng gần gần với cái hạnh đầu đà, gọi là ở dưới trời. Tuy nhiên những cái vị đi vậy thì ban đêm họ cũng tìm một cái chỗ để họ nghỉ, vân vân. Chứ còn cái hạnh này thì thường xuyên là ở ngoài trời. Mục đích của mình là để từ bỏ cái lòng ham muốn, từ bỏ cái lòng dục vọng, từ bỏ cái lòng tham. Khi mà thực hành cái pháp đầu đà này, hạnh thứ 11 là ở nghĩa địa. Đó. Nếu gì nào mà phát tâm cái hạnh này thì sư xin mời về Thiền viện Phước Sơn. Tại Thiền viện Phước Sơn có cái nghĩa địa. Rồi sư gửi ra quý vị ra nghĩa địa mà ở. Tập ở nghĩa địa cho quen. Vì trước sau gì mình cũng ra nghĩa địa. Đúng không? Tập cho nó quen. Còn nếu mà không tập quen thì mốt mình ra đó mình khó ra. Nhưng mình tập quen rồi mình thấy bình thường, cái chết nó bình thường lắm. Cái sự chết này rất là bình thường. Nó không bất thường. Nó bình thường. Mà khi mình thấy được cái nghĩa mình tu hạnh đầu đà, rồi mình ở nghĩa địa, thì tự nhiên cái tâm mình nó khác đi, thay đổi liền. Bà con của mình toàn là những người xung quanh là xác chết không à. Người quen mình là toàn xác chết nằm đây không à. Đúng không? Mà nó hay cái đó, nếu mình sống ở đầu đà, ở nghĩa địa đó, thì cái tâm phiền não mình ít lắm. Mình nhìn cái người nào cũng chết hết rồi, mình thấy thương, thấy tội nghiệp, mình không có phiền não với họ. Có ai mà khùng mà đi phiền não với mấy người sắp chết đâu, mấy người chết rồi đâu, đúng không? Chỉ có mình hơn thua mấy người còn sống mà thôi, chứ mấy người chết rồi mình đâu có hơn thua. Chứ hạnh, cái hạnh tu hạnh nghĩa địa này cũng hay lắm, đặc biệt ạ. Cho nên vị nào mà phát tâm tu cái hạnh thứ 11 này á, thì xin mời. Bây giờ ở nghĩa địa, rồi mỗi ngày sẽ cho người bưng cơm ra ăn, rồi ở đó vậy thôi. Hạnh thứ 12, hạnh nghỉ chỗ nào cũng được, nghỉ ngơi chỗ nào cũng được. Hạnh thứ 12, hạnh đầu đà này nghỉ ở đâu cũng được. Tôi từ bỏ lòng tham đắm sàng tọa giường á, tôi nghĩ nằm ở đâu cũng được. Có những vị mà hạnh đầu đà là họ không có nằm trên giường, mà tới cái chùa đó thì họ nằm ở góc chánh điện nào đó rồi thôi. Giống như mấy lần chúng tôi thấy ngài hộ pháp ở chùa Diễn Không á, ngài đến chùa Kỳ Viên cái đây mười mấy hai chục năm trước, ngài ở lại một đêm, thì các sư trong chùa sắp xếp cho ngài cái phòng có giường nghỉ đàng hoàng, không ngài kiếm cái góc nào đó, chỗ góc chánh điện rồi đó là ngài nằm mới thôi. Tức là cái hạnh này là nghỉ ở đâu cũng được, không quan trọng. Còn cái người quan trọng á, tôi tới đây phải sắp cho tôi một cái phòng đặc biệt, cái giường đặc biệt, phòng phải có máy lạnh, vân vân, có đầy đủ nước nóng nước lạnh, vân vân, thì cái đó không có hạnh đầu đà được. Cái này thuộc là hạnh đầu gà chứ không phải đầu đà nữa. Cho nên thưa quý vị là cái người mà tu hạnh đầu đà là tri túc, biết đủ, dị dưỡng, dễ nuôi, rồi là thiểu dục, là ít muốn, ít tham muốn. Mà mục đích của mình tu là để ít tham muốn, bớt cái lòng tham, bớt cái lòng ham muốn đi thì mình tu mới được. Còn nếu mà cái lòng ham muốn mình nó còn nhiều quá, mình tu không nổi, tu không được. Mà mục đích cái hạnh đầu đà này để mà như vậy đó. Hạnh đầu đà thứ 13, mà cái hạnh này chúng tôi nói nhiều chút xíu, đó là hạnh đầu đà là không nằm, không nằm. Hạnh đầu đà không nằm tức là ngồi, bằng cách phát nguyện như sau: tôi xin phát nguyện không nằm, hoặc là tôi xin phát nguyện giữ hạnh đầu đà ngồi không nằm. Chẳng hạn như sáng nay quý vị ngồi đó là không có nằm, mình phát nguyện mình hạnh đầu đà không có nằm, ngồi thôi. Và hành giả có thể đứng hoặc đi bất cứ giờ nào trong đêm, vì chỉ cấm nằm. Thì hạnh đầu đà này thường rằm tháng giêng hay rằm tháng tư chúng ta thường tu hạnh đầu đà này. Con xin phát nguyện giữ hạnh đầu đà không nằm trọn đêm nay. Tức là mình hành cái pháp đầu đà không nằm chỉ ngồi. Thì nó có ba bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là mình ngồi nhưng mình có dựa, có có dựa đó, rồi có để hai tay lên cái thành, tức là mình để tay lên, mình vừa giữa lưng mà vừa giữa tay, đó là bậc hạ. Còn bậc thượng á, là chỉ ngồi, chỉ đi, chỉ đứng, không dựa. Bậc trung á, là có dựa bằng tay, tức là như mình dựa bằng hai cái tay này, mình tì vào một cái bàn, thì cái đó là mình hạnh đầu đà, là không nằm mà có dựa bằng cái tứ chi của mình, bằng cử chỉ của mình, thì cái này là hạnh đầu đà bậc trung. Còn hạnh đầu đà bậc hạ là mình dựa cái lưng mình ra phía sau thẳng ra, rồi cái tay mình cũng tì lên một cái thanh nào đó, thanh gỗ nào đó, như cái ghế chẳng hạn, thì cái hạnh đầu đà này gọi là bậc hạ. Hạnh bậc thượng là không được dùng một chỗ tựa lưng hay dây vải băng ngang người hoặc nịt lưng, phòng khi ngủ bị té. Cấp bậc trung được dùng bất cứ thứ nào trong ba loại ấy. Bậc hạ là một chỗ dựa, hoặc là một chỗ nịt lưng, hoặc một gối dựa, vân vân, hoặc một ghế dựa, đó là bậc hạ. Thì thưa quý vị, người hạnh đầu đà không nằm, ngồi, có nghĩa là chúng ta thực hành và pháp môn tu hạnh đầu đà để phát triển thiện pháp. Như chẳng hạn chúng ta ngồi, chúng ta không có nằm, để chúng ta ngồi thiền, để chúng ta tụng kinh, để chúng ta nghe pháp, thì và trong khi ngồi thiền tụng kinh nghe pháp, để chúng ta phát triển được cái tâm thiện của mình, cái thiện nghiệp của mình, để như vậy gọi là hạnh đầu đà. Mục đích hạnh đầu đà là gì? Là để phát triển cái tâm thiện của mình, bớt đi cái lòng tham, lòng ham muốn, sự si mê. Chẳng hạn như mình nằm thì cái sự si mê nó phát sinh lên, mình nằm mình ngủ, còn khi mình thức á, thì mình tỉnh táo. Mà khi thức như vậy đó, thì thưa quý vị, là mình thực hiện được những cái pháp môn gọi là thiện pháp, như là tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, vân vân. Thì thưa quý vị, 13 pháp đầu đà này, chúng tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cố gắng trong một kiếp người này cũng tu được một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, 10 ngày. Ở tại chùa Từ Quang này mỗi tháng được tổ chức một cái đêm tu hạnh đầu đà của pháp 13 này, tức là không nằm. Rồi quý vị sắp xếp đăng ký tham gia. Ở đây còn ngôi chính điện cũng rộng rãi, thoáng mát, đường phương tiện đi lại cũng dễ dàng. Ở các nơi thì mình có thể đi xe buýt tới đây, hoặc là đi xe taxi, hoặc là các phương tiện khác mình có thể đến để mình tu cái pháp đầu đà. Mà hiện nay tới giờ phút này thì chùa Từ Quang này tổ chức được một tháng một lần vào tối thứ bảy, và đã tổ chức được 11 kỳ, kỳ sắp tới là kỳ thứ 12. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có mặt trong kỳ thứ 12 để tu cái hạnh đầu đà không nằm. Trong một kiếp người mình tu được lúc nào thì mừng lúc đó. Thật sự rằng thưa quý vị, tất cả mọi người chúng ta cũng muốn được tu, nhưng mà tu không nổi vì lý do sức khỏe, vì lý do điều kiện, cho nên chúng ta không tu nổi. Còn khi nào chúng ta có cơ hội, chúng ta có điều kiện, thì chúng ta cố gắng. Chẳng hạn như bây giờ mình lớn tuổi quá, mình tu cái hạnh đầu đà không nằm, mình chịu không nổi. Bây giờ còn trẻ, thì các Phật tử còn trẻ mà tu được cái này thì rất là có phước báo. Chúng tôi theo Phật giáo Nguyên Thủy từ nhỏ, từ lúc học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Và thật sự là hàng năm vào dịp rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, đều tham gia các cái ngày tu hạnh Đầu Đà, không nằm. Mà lúc trước đây thì còn thức cả đêm mà mình thấy khỏe, mình thấy bình thường. Còn bây giờ tuổi gần 60 tuổi rồi thì là bây giờ thức một đêm vậy đó thì nó mệt dữ lắm. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng phải cố gắng để mà tu cái hạnh Đầu Đà không nằm. Còn các vị nào còn đủ sức khỏe thì cố gắng dùng cái sức khỏe này để mà tu hạnh Đầu Đà, tạo cái phước báo cho đời sau chúng ta được gặp chánh pháp. Và đây là bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy trong Tam Tạng Bali và được Ngài Bố Tha Cô Xá Ngài biên tập lại ở trong quyển Thanh Tịnh Đạo, vô cùng quan trọng. Nên thứ nhất là chúng tôi nói về cái pháp tu hạnh Đầu Đà này là để khuyến khích cho các Phật tử chúng ta tham gia tu tập 13 pháp hạnh Đầu Đà. Thứ hai là vì ngôi chùa hiện nay tới giờ phút này thì ngôi chùa Từ Quang này là ngôi chùa được có tổ chức tu hạnh Đầu Đà một tháng một lần về cái pháp Đầu Đà thứ 13. Và chúng tôi thấy cũng đã có một số Phật tử cũng sắp xếp thời gian đến để tham dự cái khóa tu hạnh Đầu Đà này. Và nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng muốn rằng nói thêm để quý vị hiểu được cái phước báo rất là to lớn của cái người tu hạnh Đầu Đà để mà phát tâm đăng ký để tham gia tu cái hạnh Đầu Đà. Nếu những ngôi chùa khác tổ chức trong những ngày khác mình có điều kiện thì mình cũng tham gia để mình có phước báo. Đây là con đường thanh tịnh gọi là Visuddhi Magga, con đường thanh tịnh đưa đến sự giải thoát đau khổ, giải thoát dòng sanh tử luân hồi mà chúng ta cần phải phát tâm để tu tập. Cuộc đời chúng ta rất ngắn, mà chúng ta không tu được thì nó uổng, mà chết rồi thì muốn tu cũng được. Và đây là pháp Đầu Đà mà được ghi lại trong kinh điển, mà mình tu không được, một ngày cũng không có, hai ngày cũng không có, ba ngày cũng không có, thì nó uổng cái kiếp người này. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng dân, sanh làm người là khó, được làm người là khó sống lâu, được nghe pháp là khó, được gặp Phật ở đời là khó. Được nghe pháp là khó rồi mà tu theo pháp càng khó hơn nữa. Cho nên là chúng tôi cũng xin để mà nói cái bài pháp này để làm sống lại cái đời sống tu hành cổ xưa mà Đức Phật đã dạy, và những người tăng ni Phật tử chúng ta có nhiệm vụ phải theo, phải tu tập, phải hành trì để gìn giữ cái diền mối của Phật giáo nguyên thủy từ thời cổ xưa. Và đây là một cách để mà chúng ta gọi là duy trì và phát triển Phật giáo. Chúng tôi còn nghĩ những cái khóa tu thế này phải khuyến khích. Vừa rồi chúng tôi có nói chuyện với thầy trụ trì, những khóa tu thế này thì mình nên khuyến khích cho người ta đến ta tu, càng đông càng tốt. Khóa lễ thì có thể ta đến hay không đến là chuyện bình thường, nhưng khóa tu là phải đến càng nhiều càng tốt. Tu là cội phúc. Rồi khuyến khích, quý vị biết đạo Tinh Lành á, người ta bỏ tiền người ta mở đạo, thậm chí các tôn giáo khác cũng vậy. Người ta dùng cái hình ảnh làm từ thiện xã hội để người ta có thể phát triển được Phật pháp, phát triển được cái tôn giáo của họ. Thì mình ở đây cũng vậy, mình dùng cái phương tiện để mình khuyến khích mọi người đến tu tập hành trì theo pháp môn của Đức Phật. Bình thường mình suy nghĩ rằng mình đi mở đạo để mình kiếm tiền về, mình xây chùa tô tượng đúc chuông, nhưng bây giờ mình phải suy nghĩ ngược lại, mình phải bỏ tiền ra để mở đạo, mở được cái đạo của Đầu Đà này nè, phải bỏ tiền ra khuyến khích. Chúng tôi có nói thầy trụ trì là ai đến tu hành Đầu Đà là phát cho họ phần thưởng đặc biệt, thậm chí là cho họ một cái vé đi Singapore, đi Thái Lan, đi Campuchia, đi Lào này kia tham quan nữa. Thì họ nghe vậy đó thì họ hoan hỷ, họ đến là tu. Hồi xưa Ngài Hòa Thượng Nhất Chánh Ngài dạy là dĩ dục trị dục, lấy cái dục mà trị cái dục, lấy cái lòng ham muốn mà trị cái lòng ham muốn. Cho nên chúng tôi cũng sáng nay cũng phát tâm để nói với thầy trụ trì lập một cái quỹ riêng chuyên về cái hạnh tu, cái khóa tu hạnh Đầu Đà để chi phí các tăng ni nào đến để tu, đi về cúng tiền xe đàng hoàng, người 500.000, người 1.000.000 gì đó. Rồi các Phật tử đến đây mà tu đi về, mỗi người có bịch quà đi về. Mà tự nhiên người ta thấy ta vui, ta phấn khởi, ta tu càng đông càng tốt. Và trong số những người tu như vậy đó, thì thế nào cũng có những người mà họ có pháp. Thì để mở đầu thì chúng tôi sáng nay có nó gửi cho thầy trụ trì 5 triệu, đó là cái quỹ để mà tu hành đầu đà. Rồi thông báo thêm để cho các vị nào mà cũng có cái lòng yêu thích, hoan hỷ với pháp môn đầu đà này, ở chùa tổ chức một tháng một lần, thì cũng nên góp phần công đức để cho ban tổ chức, nhất là thầy trụ trì, có cái chi phí để mà tổ chức cái khóa tu đầu đà. Chứ nhiều khi các tăng ni đến đây tu rồi là đi về, một đồng tiền xe không có, lần sau mở ra không ai tới hết. Rồi các Phật tử cũng vậy, tu cả đêm rồi mệt chết, sáng miếng cháo cũng có ăn, thì người ta cũng nản lòng thôi chí gì lắm. Cho nên chúng tôi cũng xin thông báo vậy để cho quý vị quan nghĩ thêm. Thưa quý vị, cuộc đời này rất là ngắn, mà nếu mà không tu thì nó mất cái thời gian đi. Mà sau này muốn tu cũng không được nữa. Lúc mà chết rồi ta chôn rồi sao tu, lúc chết rồi ta thiêu thành tro bụi sao tu được. Cho nên bây giờ còn ngày nào còn sống, ngày nào còn khỏe thì ngày đó ráng dành thời gian để mà tu. Như trong bài kệ, bài thơ Đời Ngắn Lắm mà chúng tôi xin đọc ở đây trước khi chấm dứt bài thuyết pháp. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vật sâu. Hắt hơi thở là giả từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Đời này ngắn dữ lắm, cho nên khi mà mình tắt thở rồi muốn gặp lại cũng không gặp được. Bây giờ mình gặp nhau đây á, mình khuyến khích nhau tu hành, mình trợ duyên với nhau, thì á mình có phước, mọi người có phước và Phật pháp được duy trì. Đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan. Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Sống hôm nay thì mình tu, sống được ngày nào tu ngày đó. Đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, mình cứ nói để mai mốt tôi tu, sau này tôi mới tu, bây giờ tôi bận quá tôi không tu được. Nhưng mà đời ngắn lắm, mình hẹn ngày mai mới tu thì khó lắm. Kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tể bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao cứ vẫn buồn ngay dại giữa hư hao. Khi sân khấu bức màn nhung khép lại, kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chim bao. Mình quan trọng cái kiếp này, nhưng mà rồi nó cũng là chim bao. Cho nên mình quan trọng cái sự tu hành của mình á, thì phước báo đầy mình. Kiếp này có phước, kiếp sau có phước. Kiếp này an lạc, kiếp sau an lạc. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thì. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói. Hôm nay chúng tôi nói bài pháp này là tại vì thương mình, thương người phải nói để mà mình tu, mọi người tu, để mà mình có phước, mọi người có phước. Ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thì. Mình tiễn người này đi, mình tiễn người kia đi, rồi sau này người ta tiễn mình đi. Gọi là đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Mình tu thì mình mới chuyển cái tâm của mình giống như tâm Đức Phật được. Còn nếu mình không tu thì cái tâm mình không thể giống tâm Đức Phật được. Mà như quý vị biết, tâm của mình mà giống như tâm Đức Phật là mình quá hạnh phúc rồi. Đức Phật thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con. Đức Phật thấy người nào cũng dễ thương, thấy người nào cũng đáng thương. Chúng ta, tâm chúng ta không giống tâm Phật, nên thấy người này dễ thương, người kia dễ ghét. Còn nếu mình tu được thì mình thấy là người nào cũng dễ thương, giống như tâm của Đức Phật. Đó. Còn lại 2 phút, 1 phút nữa đọc một cái bài nữa cho quý vị nghe, để cho quý vị hiểu thêm tại sao mình phải tu. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một xóm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Mình nghĩ là mình một ngày đó mình đi xa thì bây giờ mình phải đo tu vậy thôi. Mà tu được thì cái tâm mình nó rộng mở ra. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, dáng mây mù ngước mặt phía trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, cái ngày trôi qua rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh. Và cái ngày mà nếu là ngày vui thì ngày vui nó cũng tàn, thì mình mới tu được. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lỡ danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy, đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, đúng, tàn canh đời trắng mộng, mình nhớ được như vậy, mình ráng mình tu, tu cái hạnh đầu đà. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, trăm thầm lặng nguyện làm viên đá cội, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, đúng không? Tất cả những người đang ngồi đây đều trở về cát bụi hết. Xin người nhớ cho, ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Nhớ được cái đó là tu được, không nhớ cái đó không tu được. Đó. Nếu em nhớ đời 43 tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu em nhớ đời 43 tất bật, cuộc đời này nó cứ trôi trôi như dòng sông vậy thôi, nó trôi như dòng sông. Nếu em nhớ đời 43 tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, chảy hoài thôi. Mình chết nhưng mà cuộc đời này nó vẫn chảy, mình chết đi mà cuộc đời này nó vẫn vận hành, nó vẫn vận động, mình không có gì quan trọng hết. Cuộc đời này nó vẫn vận hành như thường, bình thường. Mình có sống hay mình có chết không quan trọng gì hết. Nếu em nhớ đời 43 tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, chảy hoài thôi. Dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Mình nhớ được như vậy tu được. Mà trong 13 pháp hạnh đầu đà thì có pháp môn không nằm. Ở chùa Từ Quang này có tổ chức 1 tháng 1 lần, và một số ngôi chùa khác thì tổ chức vào rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, vân vân. Có chùa thì tổ chức thêm rằm tháng 7, rằm tháng 10, vân vân. Thì chúng ta là những người Phật tử có duyên ở đâu, chúng ta tùy thuận ở đó để mà tu tập hành trì, để tạo phước báo cho chính mình. Kính thưa quý vị, thời tiết pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin thành tâm hồi hướng phước báo đến Giác Linh, cố hòa thượng Thích Thổ Giác, trụ trì sáng lập chùa Từ Quang. Cầu xin ngài quan nghỉ thọ lãnh phước báo này và được siêu sanh lên nhàn cảnh, kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Xin thành tâm phước hồi hướng phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của quý vị, những người đã quá giảng được siêu sanh lên nhàn cảnh, những người còn hiện tiền tăng long phước thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi. Xin thành tâm chú nguyện phước báo đến toàn thể quý vị đã cúng dường trong cuộc lễ hôm nay, được nhiều phước lành cao quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú lành thai.